Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau reng, reng, reng, tiếng đồng hồ từ phòng của ai đó kêu dữ dội. Mộc Nhiên Nhiên đang say giấc nghe thấy chuông đồng hồ thì nhíu mày, hai hàng mi khẽ lay động. Đôi mắt to tròn ngây thơ chóp chóp, cô lấy hai tay dụi dụi mắt rồi nhẹ chân bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, vì vậy mà cô cảm thấy rất vui. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô khoác lên mình bộ đồng phục trường Royal. Đồng phục trường này rất dễ thương. Váy đen sọc ca rô đỏ xếp ly dài đến đầu gối phối cùng áo sơ mi trắng nhẹ nhàng mà tinh tế. Trên cổ còn có một cái nơ hồng rất xinh xắn. Mộc Nhiên Nhiên ngắm mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng. Sau đó cô xoay gót sang phòng cậu chủ để gọi cậu dậy. Tại phòng cậu chủ, Mộc Nhiên Nhiên lại không biết cách mở cửa phòng cậu nên cứ đứng bên ngoài nói vọng vào. Lần thứ nhất, cậu chủ, sáng rồi, cậu dậy đi học à, nhìn cửa phòng. Không ai trả lời, lần thứ hai, chấm, cậu chủ, cậu mau dậy đi nếu không sẽ vào trường trễ, chăm chú nhìn cửa phòng. Không một tiếng động, lần thứ ba, cậu chủ, cậu rốt cuộc sao còn chưa chịu dậy, em sắp mỏi chân chết rồi. Ánh mắt rực lửa nhìn cửa phòng, vẫn duy trì chế độ im lặng, lần thứ tư, Mộc Nhiên Nhiên hét. Chấm, cậu chủ, dậy đi cháy nhà, cháy, cô chưa nói xong thì cánh cửa đã bật ra và một cánh tay chặn miệng cô lại khiến cô ú ớ, Du Hạo Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, lạnh giọng. Chấm, hét đủ chưa, a, ơ, e, o, Mộc Nhiên Nhiên đang bị bịt miệng nên không nói được. Du Hạo Thần thấy vậy nên buông tay ra, lúc này cô mới có cơ hội hít thở không khí, sau khi điều hòa lại hơi thở cô ấp úng. Chấm, dạ, em, xin lỗi cậu chủ, em không biết gọi cậu làm sao nên mới hét lên như vậy. Cậu, đừng giận, Du Hạo Thần không nhìn cô chỉ hờ hững nói. Sau này muốn gọi tôi, lấy tay gõ vào cửa là được, nghe cậu nói vậy thì cô gật đầu. Sau đó cô chuẩn bị kem đánh răng cho cậu rồi lấy trang phục cho cậu. Trang phục nam của trường Royal cũng rất đáng yêu, một cái quần dài đen và một cái áo sơ mi trắng. Vành tay áo viền đen sọc đỏ. Có một cái cà vạt cùng tông màu đen sọc đỏ, cậu chủ của cô sau khi thay đồ xong nhìn thật hảo soái. Vẻ ngoài lạnh lùng của cậu khiến cậu càng trở nên nổi bật với hình tượng cool boy. Điều đó khiến Mộc Nhiên Nhiên nhìn cậu chủ mình đến nỗi quên cả chớp mắt. Sức công phá quá lớn, Du Hạo Thần thấy cô bất động thì cười khẩy, gõ đầu cô một cái rồi lạnh giọng. Chấm, đi học, Mộc Nhiên Nhiên may mắn được cậu ban cho cái gõ đầu thì tỉnh mộng lúi húi đi đằng sau. Tại trường Royal, trường này là một ngôi trường danh tiếng, huy tụ những cậu ấm cô chiêu của những tập đoàn lớn. Trường gồm 3 khu chính, mỗi khu 3 tầng. Khu 1 là của tiểu học, khu 2 của trung học và khu 3 là phổ thông. Ngoài 3 khu chính còn có những khu phụ như là khu vực căng tin, sân thượng, hoa viên, vườn trường, khu âm nhạc, khu nấu ăn, khu cầu lông, bóng rổ, hồ bơi. Vân vân và mây, trường danh tiếng nên gì cũng có. Quay lại với hai cậu tớ. Mộc Nhiên Nhiên và Du Hạo Thần vừa đỗ xe vào trường thì tiếng reo hò của những bạn nữ khiến chim bay loạn xạ. Du Hạo Thần khó chịu nhíu mày, cậu mở cửa bước xuống rồi đút tay vào túi quần thông thả đi. Mộc Nhiên Nhiên nghe tiếng hò reo thì ngây ngốc không hiểu gì, bản thân cô cũng không biết mở cửa nên đành nhờ chú Lý Tân mở giúp. Chấm, chú ơi, mở cửa giúp cháu ạ, nghe giọng nói trong trẻo của cô, Lý Tân chỉ phì cười. Góc truyện audio.com. Sau đó chú bước ra xe mở cửa cho cô. Chú cúi người như cung kính một vị tiểu thư, điều đó khiến cô ngại đến đỏ mặt, cô không quen như vậy. Khi bước ra khỏi xe, mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ dễ thương của Mộc Nhiên Nhiên. Họ cảm thấy nghi vấn trước việc cô đi cùng xe với cậu chủ lạnh lùng nhà Du gia. Mộc Nhiên Nhiên sau khi bước xuống thì nhè miệng cười tươi với chú Lý Tân. Sau đó cô nói nhỏ, chấm, chú ơi sau này không cần cúi người trước cháu như vậy đâu. Cháu ngại lắm, nói rồi cô xoay người phóng cái vèo. Hành động của cô chớp nhoáng khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười. Cô đâu hay biết rằng từ lúc vào trường đã có một đôi mắt dõi theo cô chăm chú. Giản Thiếu Phàm một thân đồng phục trắng lưng dựa vào thành sân thượng, tay khoanh trước ngực mắt nhìn về phía cô. Cánh môi anh đào cũng vì thế mà hé mở, chấm, gặp lại cậu rồi quả cầu nhỏ. Du Hạo Thần sau khi xuống xe thì đi một mạch vào lớp mình, không thèm quan tâm đến ai kia đang ngây ngốc tìm lớp. Năm nay Du Hạo Thần 10 tuổi nên sẽ học lớp 4 còn Mộc Nhiên Nhiên thì học lớp 1. Vì trường Royal là một ngôi trường danh tiếng nên các khối lớp được chia theo những cách rất riêng. Ở khu tiểu học khối 1 và 4 ở tầng 1, khối 2 và 5 ở tầng 2, khối 3 ở tầng 3. Ở trung học khối 6 và 9 tầng 1, khối 7 và 8 tầng 2. Ở phổ thông khối 10 và 12 tầng 1, khối 11 tầng 2. Ngoài các tầng có lớp học thì ở các khu còn có nhiều tầng dùng để dạy các môn nghiên cứu, khoa học. Cách chương.